Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 728, bùa hộ mệnh bản nâng cấp. Góc truyện audio.com. Ninh Thư thoải mái ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại thì ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tuyệt thế võ công. Sau khi luyện xong, Ninh Thư bắt đầu mở bảng skill xem điểm tích lũy và điểm skill nhiệm vụ lần này đạt được. Số hiệu, 2333. Tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ trung cấp. Chấm, tuổi, 27, điểm tích lũy, 515 vạn, 150 vạn. Điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 224. Điểm mị lực, 10, điểm may mắn, 54, lực tinh thần, 130, lực tín ngưỡng, 1064, 50, điểm vũ lực, 142, tư chất, 59, công đức, 10030, 10, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng solo cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng dùng độc sơ cấp, kiến thức quản trị kinh doanh sơ cấp, kỹ năng lập trình mã sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh năm, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, trần hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc. Trị bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Dương Tử Di, độ hoàn thành nhiệm vụ 100, điểm tích lũy 150 vạn, điểm skill 40, lực tín ngưỡng 50, điểm công đức 10. Nhiệm vụ lần này cũng không tồi, bây giờ nhìn điểm tích lũy có hơn 600 vạn rồi. Cách 2000 vạn không còn xa nữa, Ninh Thư đem 40 điểm skill phân vào điểm trí tuệ. Điểm may mắn, điểm vũ lực, lực tinh thần, số hiệu, 2333, tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ trung cấp, tuổi, 27, điểm tích lũy, 515 vạn, 150 vạn, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 224, 10, điểm mị lực, 10, điểm may mắn, 54, 10, lực tinh thần, 130, 10, lực tín ngưỡng, 1114, điểm vũ lực, 142, 10, tư chất, 59, công đức, 10040. Sau khi phân điểm skill, Ninh Thư nói với 2333, ta muốn thấy cuộc sống của Dương Tử Di. 2333 nói được, sau đó trên màn ảnh xuất hiện cuộc sống nhà Dương Tử Di. Dương Tử Di chung sống hòa hợp với Thương Tiểu Ngọc, không hề có cảm giác gay gắt mẹ chồng nàng dâu. Người xung quanh đều nói Thương Tiểu Ngọc gặp được mẹ chồng tốt. Thương Tiểu Ngọc ưỡn thẳng lưng nói, mẹ chồng tôi chắc chắn là tốt nhất. Điều này làm cho Dương Tử Di có chút ngại ngùng. Gặp người khác bà đều nói là con dâu mình ngoan. Người ta còn trêu Dương Tử Di, nói bà chỉ cần là con dâu, thì đều là con dâu tốt. Vương Bắc và Thương Tiểu Ngọc kết hôn không lâu thì Thương Tiểu Ngọc đã có thai. Dương Tử Di tỉ mỉ chăm sóc cô ấy, 3 ngày 2 bữa lại nấu canh cho Thương Tiểu Ngọc, đưa Thương Tiểu Ngọc đi kiểm tra. 9 tháng sau Thương Tiểu Ngọc sinh ra một bé gái, Dương Tử Di không hề tức giận, chỉ ít trước giờ cũng chưa có cháu. Dương Tử Di giúp chăm cháu, mẹ chồng nàng dâu cùng chăm con, bất đồng quan niệm giáo dục con cái. Có chút mâu thuẫn, Vương Bắc liền nói để anh chăm con. Hai người đột nhiên trợn mắt, cả bế con anh còn không bế được, còn nói là chăm con, giúp một tay là được rồi, chứ nói là chăm con thì thôi. Vương Bắc học thay tã cho con, lúc pha sữa phải còn ấm, tự mình nhấp miệng thử 2 hớp. Lại nhỏ lên mu bàn tay xem có nóng không mới dám đưa cho con. Tuy là cuộc sống có chút va chạm, nhưng cuộc sống bây giờ cứ thế trôi qua. Bình yên ấm áp, Ninh Thư xem đến đây thì hoàn toàn yên tâm. Không còn Thái An kỳ quấy nhiễu cuộc sống của bọn họ. Cuộc sống an ổn bình yên. Nữ nhân tính khí cao ngạo như Thái An kỳ. Những người chân chất như Dương Tử Di và Vương Bắc không cách nào chung sống được. Đôi bên không thể hòa hợp, Dương Tử Di và Vương Bác đều sẽ bị áp chế. Nhìn thế giới này tiếp diễn, Ninh Thư lấy cuốn bí kíp tuyệt thế võ công của mình ra. Mở cuốn bí kíp ra, phía trên lại có thêm một chút hình kinh khí, hình ngày càng phức tạp, trước vẫn là động vật, bây giờ hoa cỏ cây cối phát triển rồi, còn có người biến thành ngôi sao. Tuyệt thế võ công ở thế giới kia cũng xem như phát triển toàn diện rồi. Đoán chừng chỉ là thứ vứt đầy đường, chủ yếu là tuyệt thế võ công không có yêu cầu gì. Có thể dẫn linh khí vào trong cơ thể, luyện ra khí công là được. Ninh Thư gấp lại cuốn bí kíp, nằm ngửa trên ghế salon. 2333 hỏi Ninh Thư, nghịch tập lần này có cảm giác như thế nào? Ninh Thư đảo mắt, trả lời, thật mệt mỏi, 2333 nói. Nghịch tập vận mệnh bi ai của những người ủy thác, không thể hủy hoại ưu thế của họ. Nếu như người ủy thác là người có danh tiếng, cô không thể hủy hoại danh tiếng của họ. Hiểu chứ, Ninh Thư ồ một tiếng. Hiểu, nhiệm vụ lần này may mà không làm mất danh tiếng của Dương Tử Di. Nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại. 2333 nói, người làm nhiệm vụ không thể bất chấp tất cả mà trả thù người khác. Người ủy thác hiến linh hồn, muốn có một cuộc sống tốt đẹp, không thể để lại cục diện rắm rối cho họ được. Ninh Thư thở dài một tiếng, Dương Tử Di là người thành thật trung hậu, không thể nào một chốc mà trở nên độc ác dày vò con dâu được. Lưu lại tiếng là một mẹ chồng độc ác, con gái nhà ai còn dám gả cho Vương Bác. Vương Bác cũng xem như là một người tốt, nhưng kết hôn là chuyện của hai bên gia đình. Nếu như mẹ chồng tương lai là một người độc ác, đàn ông tốt thế nào cũng không lấy. Ninh Thư định đến không gian ảo, dạo xem có đạo cụ gì. Cửa hàng bán điểm hoặc lực tín ngưỡng đổi một chút, có thể giúp cô làm nhiệm vụ tốt hơn nữa. Ninh Thư mở hệ thống cửa hàng trao đổi, xem lướt qua đạo cụ thích hợp. Sau đó đến không gian ảo xem những đạo cụ giống như vậy. Nói không chừng rẻ hơn nha. Ngón tay Ninh Thư quẹt màn hình, xem các loại thương phẩm, mắt nhìn chăm chăm vào một loại đạo cụ. Cái này là bùa hộ mệnh phiên bản nâng cấp, không chỉ có thể đủ để ngăn sinh mạng bị mất đi khi nhiệm vụ thất bại. Còn có thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cũng có thể nói nếu như không thể chống cự lại nguy hiểm. Chừa lại một cái mạng, vẫn còn có thể ở lại thế giới nhiệm vụ, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Có điều giá cả của nó khiến Ninh Thư giật mình. Thật sự quá mắc, phải 100 điểm công đức. Bùa bảo hộ thông thường chỉ có 30 điểm công đức. Quả như Ninh Thư đoán. Đóng hệ thống lại, đến không gian ảo xem thử. Có thể rẻ một chút. Sau một hồi cảm thấy như mất trọng lực, Ninh Thư đứng trên đường trong không gian ảo. Cô đến cửa hàng đạo cụ xem thử. Nhìn thấy bùa hộ mệnh bản nâng cấp cần đến 100 điểm công đức. 100 nha, Ninh Thư hỏi chủ cửa hàng. Bùa hộ mệnh bản nâng cấp có thể bán rẻ một chút không? Chủ quán quan sát Ninh Thư một chút. Dò hỏi, cô có nhiều điểm công đức như thế? Ninh Thư nói, kỳ thực còn thiếu một chút mới được 100 điểm công đức. Cho nên tôi mới hỏi ông có thể bán rẻ chút không? Cô có bao nhiêu điểm công đức rồi? Chủ quán hỏi Ninh Thư. Ninh Thư suy nghĩ một chút. Nói, 80 điểm, không được, chênh lệch so với giá trao đổi trên hệ thống quá lớn. Không thể đổi cho cô được. Chủ tiệm liên tiếp từ chối. Ninh Thư thấy thái độ của ông ta kiên quyết như vậy thì biết rằng 80 điểm không thể nào với tới được đạo cụ này. Hỏi, ông nói khoảng bao nhiêu thì bán được? Thấp nhất là 95 điểm công đức. Chủ tiệm nói, cách trương,